Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Khương Thư Yểu liếc nhìn về phía Tạ Tuân. Là Tạ Bá Uyên chủ động đi theo con đấy. Lâm Thị nghe vậy mãn nguyện vuốt ve tay Khương Thư Yểu. Không ngờ con gái ta cũng có chút bản lĩnh. Phu thê Khương Thư Yểu hòa thuận. Bà tự cảm thấy ưu phiền đã bớt đi vài phần. Trên người cũng mang theo chút khí sắc tươi tắn. Bảo hạ nhân mang chậu ớt lên. Khương Thư Yểu hết sức phấn khích. Tạ Tuân thấy vậy muốn trò chuyện với nàng. Nhưng vì Lâm Thị có mặt nên đành phải nhìn. Lâm Thị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn. Trong lòng bất an. Cứ cảm thấy hắn như vậy làm sao có thể yêu thương không nghi ngờ với đứa con gái nhảy nhót của mình. E là hôm nay đi cùng nàng cũng là miễn cưỡng. Tạ Tuân bái kiến Tương Dương Bá phu nhân xong. Liền đến tiền viện trò chuyện với Tương Dương Bá. Lâm Thị nhìn bóng lưng hắn đi xa. Lòng đầy ưu sầu khó giải. Hy na nỗi lo lắng của người làm mẹ. Khương Thư Yểu không hiểu được. Đến khi người hầu bế chậu ớt đến, nàng liền phấn khích nhảy cẫng lên. Có gì vui hơn khi người thích ăn cay gặp được ớt chứ? Nàng kéo tay áo Lâm Thị nói, mẹ, chính là cái này. Lâm Thị thấy nàng phản ứng lớn như vậy, vô cùng bất đắc dĩ. Được rồi, đến thế cơ à? Khương Thư Yểu ngượng ngùng cười cười. Hỏi, mẹ, chỉ có mỗi chậu này thôi sao? Đương nhiên là không phải, mẹ chỉ nghe con nói qua một lần, cũng không biết thứ Đoàn Thương tìm được có phải là thứ con muốn hay không. Nên chỉ bảo người mang một chậu vào kinh, vật này hiếm có, hạt giống Đoàn Thương mang về không nhiều. Các thương nhân giàu có vùng ven biển thường dùng nó làm chậu cảnh để ngắm. Nhưng ta thấy cũng chẳng đẹp bằng hoa. Lâm Thị vẫy tay, người đâu? Gọi người làm vườn kia vào đây. Nha hoạt dạ một tiếng, nhanh chóng dẫn vào một người làm vườn. Giọng nói của người đó rõ ràng là dân vùng ven biển. Sau khi hành lễ với Lâm Thị liền đứng yên một cách gò bó. Khương Thư Yểu không hiểu chuyện làm ăn, nói với Lâm Thị, mẹ, mẹ bảo họ trồng nhiều ớt vào, sau này sẽ có công dụng lớn đấy. Lâm Thị tuy cưng chiều nàng nhưng vẫn phải hỏi, trồng thứ này có tác dụng gì? Khương Thư Yểu liền thao thao bất tuyệt về hương vị tuyệt vời của ớt. Lâm Thị hỏi nàng làm sao biết được. Nàng bịa đặt nghe nói Thái Tổ Hoàng đế từng tìm kiếm thứ này, còn rất khen ngợi hương vị của nó. Lâm Thị nửa tin nửa ngờ, sai quản gia sắp xếp việc này. Dù ớt không như lời Khương Thư Yểu nói, cũng chỉ lãng phí chút tài vật mà thôi. Nếu chút tiền nhỏ này có thể làm con gái vui vẻ, bà đương nhiên không tiếc. Lúc này Khương Thư Yểu lòng dạ cuồn cuộn, trong đầu lướt qua một loạt những món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên, Hồ Nam, rồi lại hiện lên một chuỗi những món ăn vặt cay nồng kích thích. Cuối cùng nghĩ đến mục tiêu xa vời là cải thiện ẩm thực của triều đại này, nàng mới nhớ ra chuyện chính. 119. À phải rồi, mẹ, con có một ý tưởng làm ăn muốn bàn với mẹ. Lâm Thị nhìn nàng như không quen biết, quét mắt qua vài lần. Làm ăn ư? Từ khi sinh ra đến giờ con chưa từng đụng đến bàn tính. Sao bỗng nhiên lại quan tâm đến chuyện làm ăn thế? Tất nhiên là ý tưởng của Tạ Tuân rồi. Hơn nữa mục đích chính của việc làm ăn không phải vì bản thân việc làm ăn, mà là muốn Lâm Thị lấy lại tinh thần phấn chấn. Khương Thư Yểu cười nói, bởi vì tài nấu nướng của con tất phải có chỗ dùng chứ. Con không hiểu chuyện làm ăn, nên đặc biệt đến nhờ mẹ. Nàng đem ý tưởng của mình nói cho Lâm Thị nghe. Mẹ từ Giang Nam đến Kinh Thành, đã nếm qua không biết bao nhiêu món ngon. Nhưng mẹ có thấy cách nấu nướng nào lạ lùng hơn cách của con không? Lâm Thị là người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Phản ứng đầu tiên là suy nghĩ về tính khả thi của việc làm ăn này. Bà lắc đầu nói, Kinh Thành tửu lâu nhiều vô số, muốn nổi bật lên, khó lắm. Cách chương